Tiên Linh Đồ Phổ, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 62.424, bí kỹ. Các sách, Om Hiền Hóa Chân Nhân là Thái Bạch Tông đệ nhất tu sĩ, Cố Chân Nhân vô luận làm cái gì, đều phải tham khảo ý kiến của hắn. Thái Bạch Tông rất nhiều nguyên anh trưởng lão trong, Hiền Hóa Chân Nhân xếp hạng đệ nhất, địa vị tương đương với thủ tòa. Cố Chân Nhân hôm nay cử động cam chịu nàng là Hiền Hóa Chân Nhân người kế nhiệm. Linh Ngọc không thể không nói, trưởng môn thực sự là để mắt nàng. Thế hệ trước tu sĩ nhao nhao vẫn lạc, tu vi của nàng ở tông môn quả thực xếp hạng hàng đầu. Nhưng là không nói trong đó tư cách dài nhất Thương Hoa Chân Nhân, chỉ nói một đời trước Quý Vô Ưởng cùng mới nhập vi trẻ tuổi tư chất cao, lại so với nàng từng trải phong phú, rất có thể so với nàng sớm tấn cấp. Nhất là Quý Vô Ưởng, hắn tấn cấp trung kỳ đã trăm năm, tu vi vẫn vững bước đề thăng, tông môn vẫn hắn ôm có kỳ vọng rất lớn. Xem ra, nàng cái này thiên mệnh người, mấy vị trưởng bối rất có nắm chắc, chỉ là không biết ngoại nhân có thể hay không phát hiện. Linh Ngọc hỏi sư phụ, Quý Vô Ưởng đáp, chưa chắc không có ai phát hiện, chỉ là bọn hắn không bằng chúng ta rõ ràng như vậy. Truyền thừa sự tình, ngoại nhân rất khó biết được, tựa như duyên sửa giống nhau, Linh Ngọc hiện nay cũng chỉ là suy đoán. Nói đến duyên sửa, không biết hắn thu được tin là phản ứng gì, phủ nhận vẫn là mịt mờ ám chỉ trở lại Thiên Trì Phong, xét thiên bẩm báo, Trình Hiếu Ngọc đã đợi đối với nàng lâu ngày. Thời gian như nước chảy, năm đó thiếu niên, bây giờ cũng có hơn 200 tuổi. Linh Ngọc đi tới đỉnh núi, chứng kiến đang đợi Trình Hiếu Ngọc. Thấy nàng qua đây, Trình Hiếu Ngọc đứng dậy chào. Đại sư tỷ, Linh Ngọc còn chưa lên tiếng, chợt nghe. Chi, một tiếng, Bạch Hầu Tiểu Mao không biết từ nơi này vọt qua đây, ghé vào Trình Hiếu Ngọc trên người, lấy Linh Ngọc chắp tay, một người một khỉ động tác giống nhau như đúc. Linh Ngọc nhịn cười, vẫy tay. Đã lâu không gặp, Trình Hiếu Ngọc đem Tiểu Mao bái kéo xuống, ý bảo nó đi chơi, chính mình theo Linh Ngọc vào phòng tiếp khách. Tiểu Mao còn không có hóa hình sao? Linh Ngọc thuận miệng hỏi. Tiểu Mao cùng với nói là Trình Hiếu Ngọc Linh Sùng, không bằng nói là huynh đệ của hắn. Hắn là cái tri ân đồ báo nhân, vào Thái Bạch Tông, phàm là mình có. Cũng sẽ có keo kiệt, Tiểu Mao không phải là cái gì hiếm hoi linh thú, chính là bởi vì hắn uy đại lượng đan dược chỉ có thể đột phá tới trúc cơ kỳ. Tiểu Mao huyết thống bình thường, muốn hóa hình có điểm khó. Trình Hiếu Ngọc dứt lời, lại một lần nữa khom người xuống tới. Sư tỷ đi xa trở về, tiểu đệ còn chưa lên môn bái phỏng, thu vào sư tỷ lễ vật thật sự là sợ hãi. Linh Ngọc lúc trở lại, Trình Hiếu Ngọc vừa lúc tiếp cái sư môn nhiệm vụ. Không được ở bên trong môn phái. Ngày thứ hai, Linh Ngọc liền đem lễ vật đóng gói tốt, chỉ cần không phải ra ngoài du lịch hoặc bế quan, trực tiếp đưa đến bọn họ động phủ. Trình Hiếu Ngọc tự nhiên cũng thu được, hắn một hồi núi, chợt nghe nói Linh Ngọc trở về tin tức, dự định trở về động phủ nghỉ ngơi và hồi phục một cái liền tới bái kiến. Không ngờ trở về liền phát hiện Linh Ngọc đã cho chính mình tặng lễ. Sợ hãi cái gì, người ta bản là đồng môn, những năm gần đây ta đây cái làm sư thì không có làm sao chiếu cố ngươi không nói, còn muốn làm phiền ngươi phụng dưỡng sư phụ, đi xa trở về tặng ngươi một phần đặc sản không phải cần phải sao? Đặc sản, Trình Hiếu Ngọc ngạc nhiên, sư thì tặng gì đó vậy chân quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc xua tay cười nói, ngươi muốn lên môn đạo tạ ơn, làm sao cũng không dò nghe ta từ Đông Minh trở về thành nhà giàu mới nổi. Đang khắp nơi tặng lễ đây. Không chỉ là ngươi, từ trưởng môn, cho tới đinh sư đệ mấy vị đồ nhi, người người có phần. Đương nhiên, người bất đồng, nhận được lễ vật có chỗ bất đồng, trưởng môn bọn họ không cần phải nói, nhận được là phẩm chất cao nhất bảo vật. Sư phụ, sư tổ đưa tối đa lại tùy ý bọn họ chọn. Lam Mộc Dương, mới nhập vi nàng cố ý hậu tặc người trước lần trước một đường chiếu cố nàng, người sau nhưng thật ra là Phương Tâm Nghiên giao phó. Ngang hàng líu lo hệ gần, giao tình tốt đều tặng lễ trọng, Trình Hiếu Ngọc là đồng môn sư đệ, từ trước đến nay cùng nàng thân cận, đương nhiên không thể để lộ dưới. Cái này, Trình Hiếu Ngọc mờ mịt, hắn chứng kiến lễ vật liền vội vã tới rồi, cái gì cũng không hỏi thăm. Linh Ngọc lắc đầu mà cười, tổng, không phải là cái gì thứ không tầm thường, ngươi không cần nhớ để ở trong lòng. À hát, tuy là hoang mang, Trình Hiếu Ngọc hay là nghe từ lời của nàng, quan sát tỉ mỉ nàng hai mắt cười nói. Còn không có chúc mừng sư tỷ tu vi tiến nhanh, đột phá trung kỳ đây. Sư tỷ mỗi lần ra ngoài, luôn là có thể đột phá trở về, thực sự gọi người ước ao. Người cũng rất tốt a, nhanh như vậy đã đột phá trung kỳ. Trình Hiếu Ngọc vội hỏi, cùng sư tỷ so với còn kém rất xa đây. Nói đến tu vi, Linh Ngọc nhớ tới một việc, lần sau liên thai biết ngươi sẽ tham gia a. Trình Hiếu Ngọc gật đầu. Là, hắn kết đan thời gian, vừa lúc cắm ở 150 năm quan khẩu, tu vi tiến bộ cũng không chậm, tông môn trưởng bối hắn ký thác kỳ vọng. Lần trước Liên Thai biết Thái Bạch Tông thành tích cũng không tính tốt, đồng môn của bọn hắn Đinh Hạo Huyền ở cửa thứ ba bị quét xuống. Mà tiếp theo Liên Thai biết nhất định là Trọng Trong Trọng, bởi vì, đó là Linh Ngọc ứng với Đổ Ước lúc. Linh Ngọc lại hỏi, người Pháp bảo có thể luyện chế. Trình Hiếu Ngọc gật đầu. Không lâu vừa mới luyện chế thành công, những tài liệu kia quá khó được, hoàn hảo sư phụ cùng sư tổ ban thưởng một ít, tông môn khố phòng đổi được một bộ phận. Bất quá, vẫn là quá khó được, có chút tài liệu đổi thành thông thường. À hát, Linh Ngọc ân cần hỏi, hiệu quả như thế nào? Cũng không tệ lắm, Trình Hiếu Ngọc nói, không có sư thì pháp bảo lợi hại như vậy, bất quá chờ sau này tu vi cao, có thể từng bước tinh luyện. Linh Ngọc gật đầu, đại bộ phận tu sĩ ở kết đan lúc không lấy được quá tốt tài liệu, bản mệnh pháp bảo đi qua từng bước tinh luyện chỉ có đề cao. Vị kia Hoài Tố Nguyên Quân liền là như thế, nàng kết đan lúc điều kiện căn bản không có Linh Ngọc tốt như vậy. Trưởng môn nói, đến khi Liên Thai biết xác định ta pháp bảo không có vấn đề, bộ công pháp kia có thể mở rộng. Trước mắt mới chỉ tu luyện, Minh Trần trải qua cũng không có nhiều người, thứ nhất đồng bộ pháp bảo quá khó khăn luyện chế, thứ hai trưởng môn bọn họ không muốn hiện tại liền mở rộng. Tâm sự trong vấn đề tu luyện, lại tâm sự đừng sau khi được trải qua, cuối cùng Linh Ngọc xuất thủ thử xem Trình Hiếu Ngọc thực lực. Trình Hiếu Ngọc pháp bảo uy lực tự nhiên so ra kém của nàng tiên sách, bất quá so với phổ thông mới vừa luyện chế pháp bảo uy lực lớn nhiều. Linh Ngọc rất hài lòng, nếu là có thể đạt được trình độ này, quyền công pháp này đặt ở Thái Bạch Tông thì không phải là lãng phí. Hai người cái này nói chuyện, liền đàm luận ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện công pháp cùng sư phụ bất đồng, những năm gần đây, Trình Hiếu Ngọc đa số thời điểm là tự mình tìm tòi. Hiện tại Linh Ngọc trở về, hắn đem thường ngày tu luyện gặp phải nan đề từng cái hướng nàng thỉnh giáo. Hai người tu luyện cùng một loại công pháp, lại là đồng nhất vị sư phụ, lẫn nhau chiếu, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lúc đi, Trình Hiếu Ngọc từ trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Linh Ngọc. Sư tỷ, người tu vi so với ta cao hơn nhiều, rất nhiều chuyện ta giúp không được gì. Đây là ta nhiều năm qua bắt được bí pháp hay kỹ năng, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Linh Ngọc cảm ơn, nhìn hắn mang theo tiểu mao ly khai. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ rời đi Thương Minh giới, đến lúc đó tổng yếu có người thay nàng phụng dưỡng sư trưởng, chăm sóc tông môn, Trình Hiếu Ngọc liền là rất tốt nhân tuyển. Bái kiến qua trường bối, ân cần thăm hỏi qua bản thân, Linh Ngọc từng bước thích ứng trở lại tông môn thời gian. Sáng sớm, tu tập pháp thuật hoặc là kiếm thuật. Sau giờ ngọ, nghiên tập công pháp tập học, ban đêm, đả tọa tu luyện. Cách mỗi mấy ngày, đi quan vân phong bái gặp một lần sư phụ sư tổ. Bất quá, đa số thời điểm, Linh Ngọc cũng không phải là cùng sư phụ sư tổ luận đạo, mà là cùng vị kia Tiên Nga tiền bối giao lưu. Tiên Nga nàng cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều phải lôi kéo nàng đông lạp tây xả nói xong lâu dài. Còn như vị kia Nhâm công tử, Linh Ngọc vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nhưng lại nhu thuận, cho tới bây giờ chỉ ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện. Bất quá, Linh Ngọc không có thả lỏng cảnh giác, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Một người nhanh chóng tỉnh ngộ có thể, nhưng không có khả năng tính cách hoàn toàn cải biến, dường như biến thành một người khác. Nàng còn nhớ rõ, mặc cho mây cứ thấy nàng nhận biết mình thời điểm, lóe lên một cái rồi biến mất ngạc nhiên. Coi như cực quang thành đoạn từng trải Nhâm công tử mà nói. Chỉ là rất nhiều thị phi trong vi bất túc đạo việc nhỏ, khi hắn đầu nhập vào Thái Bạch Tông thời điểm, cũng có thể hiểu rõ, lúc đầu đắc tội Thái Bạch Tông tu sĩ là ai, có ảnh hưởng hay không hắn ở Thái Bạch Tông tiền đồ. Nhưng là, hắn thoạt nhìn dường như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này, nàng một chút ấn tượng cũng không có. Lam Mộc Dương không phải nói nhiều nhân, loại chuyện nhỏ này, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Còn như Từ Đình, nàng là hiền hóa chân nhân khí linh, trở lại tông môn, chỉ biết ở lại hiền hóa chân nhân bên người. Là không phải là bởi vì như vậy, Nhâm công tử căn bản không biết chuyện này, nếu là như vậy, cổ thân thể này trong, giả bộ rốt cuộc là người nào. Thái dương còn chưa mọc lên, vấn kiếm đỉnh núi đã tràn đầy kiếm khí. Từng đạo tử sắc kiếm khí từ tiên trong sách bay ra. Những kiếm khí này, đại khái dài 3 xích mảnh nhỏ được như tơ như lũ, lại mang theo lạnh thấu xương bức người sát ý, chúng nó tốc độ phi khoái, chỉ cần Linh Ngọc một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bỗng nhiên tới. Đến khi kiếm khí đầy trời tiêu tán, một thanh âm vang lên đứng lên. Tốt, tốt, tốt, vài thập niên tìm không thấy kiếm thuật của ngươi đột nhiên tăng mạnh, đã lô hỏa thuần thanh. Linh Ngọc thu hồi tiên sách chứng kiến một cái lão đầu từng bước trên đỉnh núi. Hắn một thân thanh y, dáng dấp nhếch nhác, khuôn mặt già nua, ánh mắt tang thương. Sáng sớm gió nhẹ lướt qua áo của hắn, hiển lộ ra khô gầy cứng ngắc đường nét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh Ngọc trên mặt hiện lên kinh ngạc. Đoạn nhạc sư bá, đoạn nhạc chân nhân vốn là cái lôi thôi lếch thếch tiểu lão đầu, có thể Linh Ngọc chưa từng có phát hiện, hắn như vậy già nua gầy yếu. So với nàng Ly Sơn trước, đoạn nhạc chân nhân như là lão mười mấy tuổi, cả người hiển lộ ra từ khí. Tiễn gia nhạc đã từng nói qua với nàng, đoạn nhạc chân nhân thọ nguyên sẽ hết, bây giờ lại qua hơn 100 năm, nghĩ đến hắn lúc nào cũng có thể tọa hóa. Linh Ngọc trong lòng có điểm khó chịu. Nàng khi trở về, đã từng tới cửa bái phòng, có thể dơ cao nhạc phong đệ tử nói, đoạn nhạc chân nhân đã nhiều năm không gặp khách. Tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, đoạn nhạc chân nhân mỉm cười nói. Nha đầu, đừng khổ sở, chỉ cần là người, luôn luôn như thế một lần. Người đưa tới đồ đạc, lão đạo chứng kiến, đa tạ ngươi hao tâm. Biết hắn thọ nguyên không nhiều, Linh Ngọc đưa cho đoạn nhạc chân nhân, đều là khó gặp linh dược, hy vọng có thể kéo dài hắn thọ nguyên. Tiễn gia nhạc còn không có kết anh, nàng còn không có đánh bại Chiêu Minh, hắn làm sao cam tâm tọa hóa. Sư bá, tới mà không hướng phi lễ cũng, người tặng lão đạo nhiều như vậy quý hiếm linh dược, lão đạo không có gì có thể tặng cho ngươi, chỉ có cái này một thân kiếm thuật miễn cưỡng còn có thể vào mắt. Hắn cười nói, tu vi của ngươi đã vượt qua lão đạo, kiếm thuật sắc bén, cũng không phải ta có thể sánh bằng, bất quá, lão đạo sống được quá lâu, nửa đời trước sinh hung đầu ác, có một chút độc môn bí kỹ tượng năng xem một chút. Độc môn bí kỹ, đây không phải là bằng truyền cho nàng y thể sao, nàng cũng không phải là đoạn nhạc chân nhân đệ tử. Linh Ngọc cả kinh nói, sư bá, ngài có nhiều đệ tử như vậy, đoạn nhạc chân nhân khoát khoát tay, đều là Thái Bạch tông môn dưới, hà tất tế phân nha đầu, xem trọng. Cực kiếm hư ảnh, theo đang nói cùng nhau hạ xuống. IS viết qua chậm trước thiếp cái bản nháp, sau đó sửa chữa. Hôm nay 12 giờ trước còn có một canh, thừa lại chương tiếp theo ngày mai trước biết tu bổ. Mọi người nên ngủ đi ngủ, ngược lại bắt đầu từ ngày mai tới có thể xem. Cách chương.